không buồn tính cái lợi nhỏ, biết lấy cái gì bỏ cái gì, cảnh tình nguy hiểm đảo mắt một cái đã bị hắn hóa giải xong, cột chặt Thanh Thủy Thành vào chung chiến tuyến với mình. Dù là ai bây giờ muốn chạm vào bọn họ cũng phải để ý tới thái độ của Thanh Thủy Thành. Quả là thằng nhóc gian trá. Hỏa Sơn Tôn giả tự giễu lắc đầu, đám tuổi trẻ bây giờ thực là càng ngày càng gian xảo. Tiêu Thế Ân được bảo vệ nghiêm mật suốt con đường về nhà, lúc nào đám hộ vệ cũng căng người như sắp gặp đại địch. Ngoài cảnh giác và đề phòng, hộ vệ nào cũng đầy vẻ tự đắc. Ngoài thành chủ, mua được Tuyết Dung Nham chỉ có 5 thương hội mà thôi. Nếu người quen thuộc Thanh Thủy Thành nhất định sẽ nhận ra, 5 nhà này là 5 thương hội lớn nhất của Thanh Thủy Thành, trong đó có Tiêu Thị Thương Hội. Đám quản sự của thương hội đều đang chờ trong phòng khách. Tiêu Thế Ân đi vào phòng khách ngồi lên ghế chủ vị, mọi người đều ồn ào chúc mừng. Tiêu Thế Ân đắc ý, nằm trong số những người đầu tiên mua được Tuyết Dung Nham, đã chứng tỏ địa vị bản thân của lão ta. Mọi người xúm lại xem Tuyết Dung Nham, Tiêu Thế Ân nhàn nhạt mở miệng. Đối phương không cần tinh nguyên đậu, mà cần rất nhiều vật tư. Mọi người cùng xem đi, chúng ta không thể thua nhà khác được. Các vị quản sự đều cúi người tuân mệnh, Tiêu Thế Ân phất tay. Tất cả đi chuẩn bị đi, không cần để ai ở lại đây nữa. Các quản sự hành lễ, nối đuôi nhau đi ra. Gian phòng to trở nên trống vắng, Tiêu Thế Ân không hề có ý rời đi, tiếp tục nhàn nhã uống trà. Ngươi làm rất tốt, phòng khách bỗng vang lên một giọng nói trong trèo. Trong đại sảnh trống trơn đột ngột xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ, nam tử vóc người thấp bé tay cầm một cái đằng trượng màu xanh sẫm. Dáng vẻ lão tiểu tụy tuổi chừng. Góc truyện audio.com, 50, hốc mắt rất to, nhưng bên trong đen thui, trống rỗng. Nữ tử cao rong ròng, mặt như hoa đào, đôi mắt long lanh ướt rượt muốn câu hồn người ta. Tiêu Thế Ân cuống quýt đứng lên. Đại nhân, nữ tử đi tới, tò mò thò ngón tay chấm vào Tuyết Dung Nham. Đây chính là Tuyết Dung Nham. Tiêu Thế Ân kinh hãi biến sắc. Đại nhân, không thể. Một tia hỏa diễm cháy rực trên ngón tay cô gái, trong nháy mắt đã lòi ra thấy cả xương, nhưng nữ tử lại chẳng có vẻ gì là đau đớn, cong ngón tay búng một cái, hỏa tinh tiêu tán, bên ngoài lớp xương trắng máu thịt lại nhanh chóng mọc ra. Chỉ trong nháy mắt ngón tay của cô đã khôi phục như thường, trắng mốt lành lặn, không hề có vết thương. Tiêu Thế Ân trợn tròn mắt, lão già mù cũng đi tới. Lão xòe tay để phía trên Tuyết Dung Nham, một lát sau mới hỏi. Hỏa dịch tốt, bao nhiêu tiền? Tiêu Thế Ân giật mình tỉnh mộng, vội trả lời. 5 vạn hạt tinh nguyên đậu. Lão già mù gật đầu. Giá không tệ, biết phương pháp luyện chế không? Tiêu Thế Ân lắc đầu. Không biết, sao hả, rất có giá trị đúng không? Nữ tử đẹp đẽ nói. Nếu chiếm được cách luyện chế, nó sẽ chính là cây sinh tiền, đủ cho các người ấm no tới cuối đời. Lão già mù không đáp, chỉ chú tâm cảm nhận. Sau một hồi lâu, lão mới thu tay về, giọng khan khan. Hỏa dịch tốt thật, không hồ là giáp đẳng hỏa dịch. Một mình chúng ta làm thôi. Nữ tử cười duyên dáng. Đây chính là mua bán không vốn, chỉ cần chiếm được cả đời không lo. Chúng ta một người một nửa. Được một người một nửa. Lão già mù gật đầu. Tiêu Thế Ân rất kích động, mắt đầy vẻ tham lam. Dù chỉ có được một nửa cách luyện chế Tuyết Dung Nham, giá trị của nó đã không thể đo đếm. Một khi thành công, Tiêu Thị Thương Hội sẽ nhảy vọt lên, trở thành thương hội cao cấp nhất, lão ta không cần cứ phải trông sắc mặt của Kiều Mỹ Kỳ nữa. Mặt lão ửng hồng, hít thở dồn dập, bỗng toàn thân lão ta cứng đờ. Một sợi dây leo màu xanh sẫm đã đâm xuyên qua trái tim. Lão già mù nhàn nhạt nói, chuyện thế này, càng ít người biết càng hay. Tiêu Thế Ân ngơ ngác nhìn lãnh đạo của mình, nữ tử cười tủm tỉm nhìn, không hề có ý muốn cứu. Ánh mắt lão ta dần tan rã, tầm nhìn mơ hồ, ngã nhào xuống đất. Mãi cho đến khi không còn nghĩ gì được nữa, lão ta vẫn không hiểu vì sao. Nữ tử phẩy tay, ta đã nói rồi, lần này không phải là đặt bẫy mà, Vưu huynh tin ta đi. Ta chỉ muốn lấy được cách luyện chế Tuyết Dung Nham thôi. Lão già mù cười gằn, con người rắn rết, hắn bán mạng cho ngươi, đúng là mắt bị mù rồi. Nữ tử khẽ cười, nói có lý lắm, ta cũng không hiểu được sao có nhiều người chịu bán mạng cho ta như vậy nữa. Vưu huynh đừng nghĩ tới chuyện muốn độc chiếm, không tốt đâu. Độc chiếm, lão già mù lắc đầu, miếng thịt lớn như vậy, không ai độc chiếm được nổi. Vậy là Vưu huynh đồng ý, việc này kết thúc, ngươi đi đại đạo của ngươi, ta đi độc mộc của ta. Không thành vấn đề, chuyện ở đây xử lý sao đây, giết người sao còn không phóng hỏa. Nữ tử cười dài, số Tuyết Dung Nham này, đương nhiên chúng ta chia đều. Tiểu nữ tử rất là hiểu quy củ, ngọn lửa hừng hực nuốt chừng Tiêu Thị Thương Hội, rọi sáng bầu trời đêm Thanh Thủy Thành. Cách chương.